Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, rơi vào cái tròng. Nghe được Phi Thiên Vương, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, ngươi là nói, ngươi có thể cuốn lấy hắn, hạn chế ở hắn di động năng lực, ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Phi Thiên Vương nói, không chỉ có thể cuốn lấy hắn, trên thực tế, ta có thể cuốn lấy bất cứ kẻ địch nào. Trình độ lớn nhất, hạn chế hắn di động năng lực. Đây là chúng ta Phi Thiên Cự Mãng bảng hiệu chiến kỹ. Ngoặc kép, nuốt miệng nước bọt, Yến Quy Lai nói, ngươi xác định có thể cuốn lấy, mà sẽ không bị hắn dễ dàng thuấn sát sao? Ngoặc kép, xem thường phủi ra miệng. Phi Thiên Vương nói, hắn làm sao thuấn sát ta? Dùng miệng cắn sao? Hắn lại không có độc. Ta cũng không sợ độc, chỉ là hàm răng, mặc dù ở trên người ta cắn ra 100 lỗ thủng, ta cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Tốt, kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai nhanh chóng suy tư một hồi, lập tức thả ra Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, cùng với Viên Cương, này tứ đại kim cương, đem mấy người tụ tập lên, Yến Quy Lai thấp giọng dặn dò lên, nghe được Yến Quy Lai. Mấy tên âm u nở nụ cười, đầu liên tục điểm cái liên tục. Rất nhanh, Yến Quy Lai liền phân phó xong hoàn thành. Sau đó lần thứ hai đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Viên Cương, thôn như trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Yến Quy Lai nhanh chóng bố trí lên. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi, này Phi Thiên Vương đắc ý ngẩng lên đầu, thân thể bắn ra trong lúc đó. Trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, hướng về phương xa Xâm Nghiêm Thành nhảy quá khứ, một đường bay trốn trong lúc đó, Phi Thiên Vương lăng không rơi vào Xâm Nghiêm Thành ngoài cửa thành. Ngạo nghễ chiếm giữ ở trên mặt đất, Phi Thiên Vương gỡ bỏ yết hầu, gầm thét lên nói, chăn rừng lão quái, có đảm đi ra cho ta, để chúng ta đại chiến 800 hiệp, chấm ngoặc kép, Phi Thiên Vương âm thanh vừa ra. Xâm Nghiêm Thành trung tâm, liền vang lên một đạo kinh thiên hí dài. Sau một khắc, hư không gồ lên trong lúc đó. Một cái dài đến 100 mét to lớn mãng xà, như dao long nhất giống như, uốn lượn bay tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, này chăn rừng thể hình, cùng Phi Thiên Vương gần như, thậm chí ngay cả màu sắc, đều đồng dạng là màu xanh sẫm. Đứng cự mãng tộc góc độ xem. Phi Thiên Vương cùng Xâm Nghiêm Vương, đương nhiên là không giống nhau, có thể nói hoàn toàn khác nhau. Nhưng là đứng những chủng tộc khác góc độ xem, chuyện này quả thật chính là sinh đôi. Thể hình, nhỏ bé, màu sắc, vảy, hoa văn, mặc kệ từ bất kỳ góc độ xem, hai người này đều là như vậy tương tự. Quả thực không có bất kỳ khác biệt gì. Lạnh lùng nhìn Phi Thiên Vương. Này Xâm Nghiêm Vương cười ha ha nói, ta không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại chủ động chạy tới tìm ngược, ta đúng là bội phục dũng khí của ngươi. Ngạo nghễ nhìn Xâm Nghiêm Vương, Phi Thiên Vương xem thường bĩu môi nói, ở trước mặt ta, ngươi không có nói mạnh miệng tư cách, ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ. Quá khứ 2000 năm qua, chúng ta trong lúc đó chiến đấu, ta đều là thắng lợi một phương. Ngoặc kép. Nghe được Phi Thiên Vương, này Xâm Nghiêm Vương không khỏi cắn chặt hàm răng, tức giận nói, ta thừa nhận, người trước đây xác thực vẫn nghiền ép ta. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại ta, đã thành tựu đế tôn. Ở trước mặt ta, người bây giờ, cùng này run rế không có bất kỳ không giống. Ngoặc kép, chào phúng nở nụ cười. Phi Thiên Vương nói, người vẫn là như thế yêu nói mạnh miệng. Nhưng là có cái nào một lần, ngươi không phải là bị ta đè xuống đất ma sát, bại không hề tôn nghiêm. Ngoặc kép, đối mặt Phi Thiên Vương lần nữa nhục nhã. Này Xâm Nghiêm Vương nhất thời tức đến nổ phổi lên. Nhất làm cho Xâm Nghiêm Vương phẫn nộ chính là, Phi Thiên Vương nói đều là đối với. Quá khứ hơn 2000 năm đến, hắn xác thực vẫn là bị nghiền ép, bị đè xuống đất ma sát này một cái. Hít vào một hơi thật dài. Xâm Nghiêm Vương tức giận nói, được rồi, nếu ngươi tới cửa cầu ngược, vậy ta cũng không cái gì có thể nói. ngày hôm nay ta liền để ngươi biết biết, cái gì gọi là đế tôn bên dưới, đều là run rế, ngoặc kép, được, kiên quyết gầm thét trong tiếng. Phi Thiên Vương đề phòng nhìn một chút Xâm Nghiêm Thành phương hướng. Cẩn thận nói, ngươi sẽ không đánh không lại, lại gọi thuộc hạ đến giúp đỡ chứ. Ngoặc kép, ngươi thối lắm, nghe được Phi Thiên Vương, Xâm Nghiêm Vương không khỏi nổi giận. Tối làm hắn tức giận, không phải Phi Thiên Vương khinh bỉ hắn, không tín nhiệm hắn, nhất làm cho Xâm Nghiêm Vương nổi giận chính là, quá khứ hơn 2000 năm đến, mỗi khi hắn chiến bại thời điểm, xác thực đều là kêu gọi thuộc hạ đến giúp đỡ. Đây là như sắt thép sự thực, căn bản không thể nào từ chối. Lạnh lùng nhìn Xâm Nghiêm Vương, Phi Thiên Vương lắc đầu nói, ta không tin ngươi, ngươi muốn thật là có can đảm lượng. Thật sự không dựa vào thuộc hạ hỗ trợ. Này ngươi đi theo ta, chúng ta đi trong rừng rậm đại chiến một trận. Đối mặt Phi Thiên Vương ước chiến, Xâm Nghiêm Vương không chút do dự liền đồng ý. Chi sở dĩ như vậy dễ dàng đáp ứng Phi Thiên Vương vừa đến, là bởi vì quá khứ hơn 2000 năm đến, Phi Thiên Vương xưa nay đều là chính diện cùng hắn cứng mới vừa. Xưa nay không khiến quá âm mưu quỷ kế. Thứ hai, đã thành tựu đế tôn Xâm Nghiêm Vương, cũng không sợ âm mưu quỷ kế gì. Mặc dù có mai phục thì lại làm sao? Dựa vào hắn đế tôn cấp thực lực, đánh không lại cũng chạy thoát. Ba đến, hắn cũng cần như vậy một trận chiến đấu. Hướng toàn bộ cự mãng bộ tộc, tuyên cáo mình hung hăng, kinh sợ những kia có lòng dạ khác cự mãng tộc thành viên. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất chính là, hắn cũng phải vì mình dựng đứng lên vô địch tự tin. Từ còn chân chính, ở đế tôn cảnh giới đứng vững gót chân. Phải biết, khoảng cách ngày hôm nay, Xâm Nghiêm Vương thành tựu đế tôn, tổng cộng mới không tới 10 năm mà thôi. Cảnh giới căn bản vẫn không có vững chắc, đặc biệt là về mặt tâm linh, vẫn có rất nhiều kẽ hở. Muốn hoàn toàn bù đắp những sơ hở này, chiến thắng Phi Thiên Vương là sớm muộn muốn tiến hành. Bằng không, hắn tâm linh liền vĩnh viễn không thể viên mãn không thiếu sót. Một đường nhanh như chớp trong lúc đó, hai đạo mực bóng người màu xanh lục, kẻ trước người sau, rơi vào nguyên thủy rừng cây một khối trên đất trống. Phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, lít nhà lít nhít cổ thụ che trời vờn quanh dưới. Một khối đường kính hơn 1000 mét trong rừng đất trống, bị vờn quanh ở trong đó. Phi Thiên Vương cùng Xâm Nghiêm Vương, hai bên trái phải, đứng lặng ở đất trống hai bên. Nhìn Xâm Nghiêm Vương không hề phòng bị rơi vào rồi đại trận. Trong hư không, Yến Quy Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Đại trận này kỳ thực chính là Thiên Đài Sơn chu vi cái kia hư không đại trận. Tuy rằng, giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai còn bãi không ra đường kính hơn 100 cây em khổng lồ đại trận. Thế nhưng vẻn vẹn mô phỏng theo, bố một cái đường kính 1000 mét hư không đại trận, nhưng không có bất kỳ độ khó. Này hư không đại trận, tổng cộng có 9 đại trận mắt, tuy rằng ở càn khôn thế giới không nhìn ra dấu vết gì. Nhưng là trên thực tế, ở phản lại không gian trong hư không, này 9 đại trận mắt, phân biệt vị cùng 9 cái hư không phong bạo gió trong mắt. Một khi này Xâm Nghiêm Vương tiến vào này hư không đại trận, trong thời gian ngắn, cơ bản cũng đừng muốn rời đi. Mặc dù nói, này hư không đại trận chỉ có thể nhốt lại hắn, mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bất quá trên thực tế, này đã đầy đủ, cũng không cần những khác. Một bên khác, nhìn thấy Xâm Nghiêm Vương quả nhiên rơi vào bẫy dập, Phi Thiên Vương không khỏi cười ha ha, lớn tiếng nói, thật không tiện Xâm Nghiêm Vương, người trúng kế rồi. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Phi Thiên Vương đột nhiên bay lên trời, lăng không hướng Xâm Nghiêm Vương nhảy quá khứ. Đối mặt Phi Thiên Vương bay nhào, này Xâm Nghiêm Vương chút nào cũng không úy kỵ. Đuôi rắn bắn ra trong lúc đó, cũng lăng không nhảy lên, hướng về Phi Thiên Vương đến đón. Hổn hển, ầm ầm, một tiếng gào thét, hai cái dài đến 100 mét, tráng kiện cực kỳ to lớn mãng xà, lăng không triền ở cùng nhau, sau đó tầng tầng nện ở trên mặt đất. Động thủ, Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không dám thất lễ. Trong nháy mắt từ trong hư không chui ra, trực tiếp thả ra Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng với Viên Hồng cùng Viên Cương. Hết chương.